Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1371, chương 1367 chụp được tới. Quý Bạch Mặc xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Tổng cảm thấy chính mình mắt trái da nhảy lợi hại. Hắn ngày thường nhất quán treo ở khóe môi tươi cười cũng phai nhạt rất nhiều. Duỗi tay đem trên mũi tơ vàng khung mắt kính cấp gỡ xuống tới. Cặp mắt đào hoa kia liễm đi ngả ngớn tản mãn. Hắn nhìn về phía ở đây mọi người, chư vị đợi lâu. Hiện tại đại gia đi phía trước đi. Chậm lại đính hôn tiệc tối lập tức bắt đầu. Còn thỉnh chư vị làm chứng kiến. Quý Bạch Mặc phảng phất là vì giải trừ hiểu lầm. Hắn đi tới Nhan Bạch bên người. Trực tiếp đem Nhan Bạch bế lên tới. Ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhẹ nhàng ở Nhan Bạch cái trán lạc tiếp theo hôn. Nhan Bạch nhưng thật ra cũng không dãy giụa, bởi vì nàng có ăn. Không biết từ chỗ nào lại lấy ra tới một hộp tiểu điểm tâm. Phủng trong ngực chung ăn. Thuận tiện còn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí dựa vào. Đôi mắt cong cong. Hảo không thích ý. Giống cái bị đầu uy thực thỏa mãn tiểu khả ái. Đến nỗi người khác ánh mắt. Nàng trước nay không để ý. 114 có chút bất đắc dĩ xoay quanh ở chính mình ký chủ đại đại bên người. Thôi thôi. Chính mình ký chủ đại đại. Trừ bỏ sủng còn có thể sao mà. Nói nữa. Những người đó lại không quen biết. Một đám não bổ quá độ. Nó ký chủ đại đại mới không cần để ý đâu. Ký chủ đại đại chỉ cần chú ý nó cùng Quý Bạch Mặc còn có ăn ăn ăn thì tốt rồi. Nghe Quý Bạch Mặc nói. Mọi người ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc. Ở bọn họ trên người lưu truyền. Theo sau một bộ ta hiểu được biểu tình, tự động đem Quý Bạch Mặc hiện tại làm sự tình hợp lý hóa. Tấm mộc sao, bọn họ minh bạch, vừa mới thấy sự tình đều sẽ tự động quên. Bọn họ thấy cái gì sao? Không có, ở đây người còn không có người dám đánh bạo đi đắc tội Mộ gia cùng Quý gia. Quý Bạch Mặc lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là lòng có vô lực. Cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, Mộ Phạn tắc không mừng những cái đó nhìn chăm chú ở trên người hắn ánh mắt. Nhíu mày. Hắn từ trước đến nay có thể nhạy bén nhận thấy được người khác phi biểu tình. Hiện giờ những người này biểu tình rõ ràng là đang nói. Hắn cùng Quý Bạch Mặc có cái gì? Mộ Phạn sắc mặt đỏ lên. Đây là khí. Lần đầu tiên Mộ Phạn có chút bị khí tới rồi. Bất quá cũng đúng là như vậy hắn. Thoạt nhìn tươi sống vô cùng. Không giống ngày thường giống nhau thu liễm rất chính mình sở hữu cảm xúc. Hiện giờ sở hữu cảm xúc phát tiết ra tới. Nhưng thật ra giống cái chân chính tươi sống người. Nhan Bạch dựa ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Thoạt nhìn tựa hồ thật sự đối ngoại giới không chú ý. Dũ con ngươi chuyên chú ăn điểm tâm. Nhưng là trên thực tế. Khóe mắt dư quang lại liếc hướng về phía Mộ Phạn. Nhìn thấy Mộ Phạn lạnh băng khuôn mặt thượng nhiễm đỏ thắm sắc. Nàng con ngươi sáng lấp lánh. Khóe môi hơi câu, như vậy mới là chân chính tồn tại nha. Sẽ sinh khí sẽ cảm xúc lộ ra ngoài. Mà không phải vĩnh viễn làm lạnh băng điêu khắc, nàng hướng tới Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ. Theo sau ngước mắt, nhìn Quý Bạch Mặc rõ ràng có chút bất đắc dĩ cùng với buồn rầu biểu tình. Chớp đôi mắt, trong mắt mang theo vài phần bướng bỉnh, một bên 114 vẫn luôn là chú ý chính mình ký chủ đại đại. Kết quả lại thấy chính mình ký chủ đại đại khóe môi rất nhỏ độ cung. Chỉ là giây lát liền biến mất. Cái này làm cho 114 hoài nghi đến tột cùng là chính mình ảo giác vẫn là cái khác. Nó còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Liền bỗng nhiên tâm linh một trận chấn động. Nghe thấy được Nhan Bạch thanh âm chụp được tới ký chủ từng người đối 114 đối thoại. Một cái khác ký chủ là nghe không được. 114 nghe Nhan Bạch nói. Theo Nhan Bạch ánh mắt nhìn về phía Mộ Phạn, theo sau dựa theo Mộ Phạn lời nói. Giác, hết chương.